Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 205, người thiếu nữ nhân sao? Hai càng, Tô Ly thắng, nghe tới Vân Thiếu Khanh tiếng kêu thảm thiết vang vọng, những cái này kim cương cấp võ giả sắc mặt chợt biến đổi. Nội tâm hoảng sợ đứng lên, ăn ngay nói thật. Có Tô Ly cùng Thang Thịnh đánh một trận, làm ví dụ. Bọn họ đều nghĩ qua Vân Thiếu Khanh có thể hay không bước Thang Thịnh dập khuôn theo. Nhưng bọn hắn làm sao đều không nghĩ đến Vân Thiếu Khanh thất bại nhanh như vậy. Phải biết rằng, Vân Thiếu Khanh có thể mang pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 5-6%, đồng thời, ở chiến trường giả tưởng, đã xông qua 11 tầng. Nói cách khác, hắn có thể chiến thắng bên ngoài những cái này đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 6% kim cương cấp võ giả. Mà bây giờ, Tô Ly một cái hoàng kim cấp võ giả, coi như 4 vũ hồn dung hợp kỹ năng, có thể đem đẳng cấp sự chênh lệch san bằng. Nhưng pháp tắc chi lực còn kém 1.5% a, thậm chí nghiêm khắc mà nói là chênh lệch 2.5%. Dù sao Tô Ly vừa mới đi tới hạch tâm căn cứ thành thị, chưa từng đi pháp tắc bảo tháp cùng chiến trường giả tưởng. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, những thứ này kim cương cấp võ giả sắc mặt tất cả đều hoảng sợ. Không có một người tiến nhập hạch tâm căn cứ thành phố hoàng kim cấp võ giả. Rốt cuộc muốn yêu nghiệt đến trình độ nào mới có thể không bảy làm được lấy hoàng kim cấp võ giả tu vi ung dung đánh bại Vân Thiếu Khanh như vậy kim cương cấp võ giả. So sánh với bọn họ, Tần Đông, Lâm Nam hai người này càng thêm khiếp sợ. Lúc này mới 42 thiên nột, Tô Ly Hằng này tuyệt đối là một quái vật a. 42 ngày, thực lực dĩ nhiên có thể tăng cường nhiều như vậy. Bọn họ quả thực không cách nào hình dung tâm tình của mình. Hướng Dương, Thường Nhạc Nhạc cùng với hai người mang tới 60 vị thân thuộc người hầu, thì là tất cả đều lộ ra biểu tình kích động. Tô Ly thắng, đối mặt Vân Thiếu Khanh loại này vũ hồn có đặc tính kim cương cấp võ giả, Tô Ly như trước thắng được nhẹ nhàng như vậy. Cái này chính là nam nhân của các nàng. Đây chính là bọn họ gia chủ sao? Theo nam nhân như vậy, nhà như vậy chủ, bọn họ tương lai sẽ thu hoạch không cách nào hình dung vinh diệu. Tào Miêu Miêu ánh mắt lấp lóe, trong lòng nàng hiện tại toát ra một cái làm nàng hô hấp thô trọng ý niệm trong đầu. Đỗ Khai Bình thần hồn hình chiếu đứng ở bên cạnh, nội tâm cảm thán một tiếng. Lúc trước hắn đang suy nghĩ, Tô Ly thiên phú và ngộ tính quá kinh người, chỉ cần có thể làm được hắn thiết tưởng cái kia tất cả, trong vòng 100 năm tất thành hoàng giả. Nhưng bây giờ, hắn càng thêm thán phục Tô Ly ý thức chiến đấu cùng đối với pháp tắc vận dụng. Tô Ly cùng Vân Thiếu Khanh thực lực sai biệt đại sao? Không phải, kỳ thực chênh lệch phi thường nhỏ, thậm chí có thể nói là ngang hàng. Dù sao, Tô Ly thời gian tu luyện quá ngắn, tìm hiểu pháp tắc quá ít, nhưng Tô Ly tại sao phải thắng nhẹ nhàng như vậy? Không phải cũng là bởi vì Tô Ly ở pháp tắc vận dụng cùng ý thức chiến đấu phương diện có nghiền ép Vân Thiếu Khanh năng lực sao? Vân Thiếu Khanh tự cho là mình vũ hồn đặc tính, mây mù thân, có thể miễn dịch Tô Ly lớn đại đa số công kích. Lại không nghĩ rằng, cái này ngược lại thành hắn chết mau hơn nguyên nhân. Không đúng, Đỗ Khai Bình trong lòng hơi động, đột nhiên nghĩ nói. Lấy Tô Ly tiểu tử này ý thức chiến đấu cùng pháp tác vận dụng, Vân Thiếu Khanh bất kể có phải hay không là mây mù thân, sợ rằng kết quả đều là giống nhau. Ở nơi này những người này trong lòng hiện lên những ý niệm này thời điểm, phía trên vòm trời, năng lượng màu đen quang mang rốt cục tiêu tán. Một giây sau, không gian bình chướng bị Tô Ly chủ động nghiền nát. Vân Thiếu Khanh thân thể từ không trung rơi xuống mà đi. Thậm chí ngay cả chính mình thủ đô lâm thời không làm được. so với hắn Thang Thịnh còn thảm hơn, cả người đã trở nên cháy đen, có rậm rạp chằng chịt vết thương nứt ra da thịt hướng về hai bên quay, thoạt nhìn dữ tợn đáng sợ. Trọng yếu hơn chính là hắn ngũ tạng lục phủ cũng như Thang Thịnh giống nhau, đều bị năng lượng tàn sát bừa bãi quá. Cái loại này đau đớn thậm chí khiến cho Vân Thiếu Khanh chết lặng. Chỉ có thể bản năng co quắp, thảm, quá thảm. Còn lại 11 cái kim cương cấp võ giả thấy tê cả da đầu. Quan tâm bên trong càng thêm hoảng sợ vẫn là Tô Ly phía trước một câu nói kia, ta có thể làm được. Không phải giết chết bọn hắn. Tô Ly quả nhiên làm xong rồi. Hắn khống chế được chính mình công kích. Không có đem Thang Thịnh, Vân Thiếu Khanh giết chết, nhưng lại làm cho bọn họ sống không bằng chết. Không phải chỉ mất đi vào ở khu vực nồng cốt tư cách, thậm chí còn cần tốn hao một số lớn tích phân mới có thể trị chữa khỏi thương thế trên người. Giờ khắc này, chỉ ít nơi đây, không còn có kim cương cấp võ giả dám khiêu chiến Tô Ly. Người nào khiêu chiến người nào chính là như vậy hạ tràng. Đại nhân, còn lại 11 vị kim cương cấp võ giả, hít sâu một hơi, nhìn về phía Đỗ Khai Bình, cung kính nói rằng, chúng ta không phải Tô Ly học đệ đối thủ, từ nay về sau, chúng ta sẽ không lại sinh ra như vậy tâm tư, chúng ta bây giờ phải dẫn Thang Thịnh, Đỗ Khai Bình đi chữa thương, cũng xin đại nhân đáp ứng, đi thôi. Đỗ Khai Bình thần hồn hình chiếu nhẹ nhàng gật đầu. Tuy là mọi người đều nhìn ra, hắn đối với Tô Ly dường như có một chút tư tâm. Nhưng điểm ấy tư tâm cũng không nghiêm trọng, có thể đi vào hạch tâm căn cứ thành phố người. Cơ bản đều là nhân loại sau này cùng hy vọng. Chỉ cần trên đường bất tử, kém nhất cũng có thể tấn cấp vương giả cấp võ giả. Thậm chí có một bộ phận người còn không nhỏ hy vọng tấn cấp hoàng giả cấp võ giả. Như Tô Ly, Tần Đông, Lý Thủ Nhất, như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, càng là có hy vọng tấn cấp chí tôn, thậm chí còn đại đế, đều là nhân loại nhất tài sản quý báu. Chỉ là đi chữa thương như vậy thỉnh cầu, Đỗ Khai Bình tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nghe được Đỗ Khai Bình đồng ý, còn lại 11 cái kim cương cấp võ giả lập tức đi tới Thang Thịnh, Vân Thiếu Khanh bên cạnh, dùng võ đạo chân nguyên kéo thân thể của bọn họ, hướng về viễn phương đi. Đỗ Khai Bình nhìn về phía Tô 530 cách, nhẹ giọng nói rằng, bản tôn cũng nên ly khai. Tô Ly, tuy là ngươi thiên phú, ngộ tính vô cùng cường đại, một thân thực lực cũng vô cùng kinh người. Nhưng đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 6% trở lên kim cương cấp võ giả. Nếu như bây giờ tìm ngươi khiêu chiến, ngươi có thể không đồng ý cũng không cần đồng ý. Khu vực nòng cốt cùng tại chỗ khu vực chênh lệch cự đại. Nếu là thật mất đi vào ở tại chỗ khu vực tư cách, tiến bộ của ngươi sẽ chậm lại rất nhiều. Tô Ly một phát miệng, gật đầu, Đỗ Khai Bình không có ở nói chuyện. Thần hồn của hắn hình chiếu rất nhanh thì biến mất ở nơi đây. Làm Đỗ Khai Bình biến mất. Một giây sau, trừ ra Tần Đông, Lâm Nam hai người này, cùng với bọn họ thân thuộc người hầu bên ngoài, những người khác tất cả đều ở thời gian ngắn nhất chạy đến Tô Ly bên cạnh. Lão Công, Hướng Dương, Thường Nhạc Nhạc đồng thời hô một tiếng. Bọn họ ôm Tô Ly cánh tay, ngửa đầu sùng bái nhìn Tô Ly, người thật lợi hại, nói không chừng tiếp qua mấy năm, người là có thể ở vương giả cấp phía dưới vô địch. Tào Miêu Miêu đứng ở hai nữ bên cạnh, nàng do dự đã lâu, cảm giác mình không thể bởi vì tướng mạo, vóc người đoàn bản, liền không hề làm gì, vạn nhất có cơ hội đâu. Cho nên, ở Hướng Dương, Thường Nhạc Nhạc hai người dứt lời sau đó. Tào Miêu Miêu hít sâu một hơi, cũng ngửa đầu nhìn cao hơn chính mình Tô Ly, trịnh trọng mà hỏi, Tô Ly học đệ, ngươi còn thiếu nữ nhân sao? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?